Thiên đường đồ ăn cho mèo bự, chương 58, ngoại truyện, huấn luyện viên mèo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên ôm lấy eo của Giang Hành, để mèo lớn hạ xuống ăn nói. Ừ, cũng khá vụng về và yếu đuối, không hoàn thành nổi nhiệm vụ mang vác 10 cây số. Giang Hành hỏi, bạn đã yêu cầu họ theo tiêu chuẩn của lính gác chưa? Cố Vân Xuyên xoa xoa gáy của Giang Hành. Không phải sao? Giang Hành dựa đầu vào hõm cổ của Cố Vân Xuyên, mỉm cười. Bạn thật biến thái, huấn luyện viên Cố. Nhận thấy tâm trạng của mèo đã ổn định hơn, Cố Vân Xuyên kéo cậu ra khỏi lòng, áp trán vào trán cậu, nhìn vào mắt cậu. Không giận nữa, Giang Hành cụp mắt xuống. Anh cũng không muốn giận. Cậu nhìn qua bàn ăn rồi hỏi, anh có làm gì quá đáng không? Cố Vân Xuyên cảm thấy trái tim mình nhói lên vì mèo ngoan ngoãn, hôn lên đầu mũi Giang Hành. Không có, Giang Hành nhướng mày, anh thấy chính ủy đang vung tay múa chân, ông ta đã nói gì với bạn vậy? Cố Vân Xuyên nhếch môi, không nói gì cả, Giang Hành rõ ràng không tin, vì Cố Vân Xuyên luôn có thói quen làm cho người khác cứng họng khi nói chuyện với bất cứ ai ngoài cậu. Cậu nói, sắp đến Tết rồi, đừng làm mất lòng người khác. Em nói, Cố Vân Xuyên dừng lại một chút, hạ giọng xuống, lính gác của em muốn tức giận thì cứ tức giận. Em sẽ dỗ dành anh ấy, có liên quan gì đến người khác đâu. Trưa nay, bên ngoài phòng náo nhiệt hơn thường ngày, mọi người bận rộn thu dọn đồ đạc, đóng gói hành lý, qua rèm cửa sổ có thể thấy bóng người qua lại. Nụ hôn dai dẳng trong phòng kéo dài rất lâu, trong phòng nghỉ chỉ có một chiếc giường đơn, dẫn đường quỳ một chân, tách đôi chân của lính gác ra, tay chống lên tường phía sau giường, cúi xuống hôn Giang Hành. Giang Hành bị buộc phải ngửa đầu, yết hầu khó chịu chuyển động. Chiếc giường bên dưới quá hẹp làm cậu không tìm được điểm tựa, bấu chặt cổ tay của Cố Vân Xuyên. Nụ hôn kết thúc, cổ tay của Cố Vân Xuyên đã bị cào đỏ lên. Hắn cúi xuống hôn đôi mắt ướt át của mèo, hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên má hắn. Bên tai là tiếng thở gấp trầm ấm, dẫn đường khô khốc cổ họng, xúc tu tinh thần quấn chặt lấy cổ tay và cổ chân của Giang Hành. Nóng quá, suy nghĩ của Giang Hành trở nên chậm chạp. Vô thức cọ sát người đang đè lên mình, cổ áo bị cọ mở ra, để lộ xương quai xanh. Cố Vân Xuyên cụp mắt, cúi người cắn nhẹ ít hầu của mèo, khiến lính gác nhạy cảm khẽ rên lên. Tay hắn luồn vào dưới vạt áo, chạm đến eo săn chắc, lòng bàn tay nóng rực nhanh chóng khiến mèo mềm nhũn cả người. Một tay hắn giữ chặt cổ tay Giang Hành, tay còn lại của Cố Vân Xuyên tiếp tục men theo đường eo đi xuống, dừng lại ở thắt lưng. Dẫn đường ghé sát tay lính gác, thì thầm, mèo, mèo im lặng một chút, thể lực của hai người đều quá tốt, sức bền tự nhiên cũng đáng kinh ngạc, thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi hoàn toàn không đủ cho họ làm gì cả. Vì thế, cậu lắc đầu, ánh mắt Cố Vân Xuyên khẽ động, nén lại dục vọng, thầm nghĩ thật đáng tiếc, lại cảm thấy mèo đang cắn mình. Giang Hành có một đôi răng nanh, những chiếc răng nhọn khẽ cắn vào cổ Cố Vân Xuyên, không đau nhưng ngứa kinh khủng. Hừm, giọng dẫn đường đã khàn đi, hắn kéo mèo lớn nghịch ngợm ra, cọ nhẹ vào chóp mũi của cậu. Giang Hành cau mày, hàng mi dài rũ xuống, trông rất hung dữ. Cậu vô cớ cảm thấy bất an, vô cùng khao khát những cái ôm và nụ hôn. Nhưng cậu xưa nay không phải là một con mèo thích dính người, và dẫn đường của cậu cũng đã dành cho cậu rất nhiều tình yêu. Cậu giật cà vạt của Cố Vân Xuyên xuống, hai người nhìn nhau ngang tầm mắt. Cậu không nói gì, Cố Vân Xuyên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hôn à, Giang Hành không vui trả lời, chỉ cần Cố Vân Xuyên muốn, bất kể là gì hắn cũng có thể làm rất tốt. Vì vậy, lính gác bị hôn đến mức choáng váng, như thể đang ở dưới đáy biển, dòng nước êm dịu dần ngăn cách tiếng ánh xung quanh, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Cuối cùng, mèo con phía dưới cũng không thể được cậu bảo vệ nữa, nó bị môi lưỡi ngậm lấy, nuốt vào trong khoang miệng ấm áp, bị trêu đùa hút mút. Giang Hành nghiêng đầu sang trái, mắt hơi khép hờ, chăm chú nhìn vào bức tường trắng, như thể có thể tránh được tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, tự giấu mình vào góc tối dưới rèm giường. Cậu cắn chặt răng, nắm tay chống lên môi, nuốt xuống những tiếng thở gấp. Cố Vân Xuyên còn dùng lưỡi đẩy tinh dịch trở vào đầu khắc của cậu. Cảm giác chảy trở lại đầy khủng khiếp khiến mèo mở to mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nóng bỏng. Giang Hành vô thức cong lưng, dẫn đường giàu kinh nghiệm tiếp nhận tất cả, khiến mình bị đẩy vào sâu trong họng. Áp lực như muốn nghẹt thở làm Giang Hoành mềm nhũn, cơ bắp co thắt, dòng tinh dịch không giữ được nữa. Mái tóc gọn gàng của Cố Vân Xuyên rủ xuống vài lọn trước trán, đôi mắt sắc bén không bị che bởi kính trông thật xâm lược, ở vị trí dưới cũng không chút lúng túng. Hắn quá hiểu những điểm nhạy cảm của mèo lớn nhà mình, làm sao để lính gác nhanh chóng đầu hàng, với dẫn đường thông minh này, chuyện đó dễ như trở bàn tay. Cố Vân Xuyên chuẩn bị đứng dậy, nhưng vai hắn bỗng nặng trĩu, hắn liếc thấy đôi bốt quân sự bóng loáng đen đè lên vai mình. Hai người vào phòng là hôn ngay, chưa kịp cởi giày, một chân của Giang Hoành chống lên lan can cuối giường, chân kia từ dưới đất nhấc lên đặt lên vai Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nuốt khan, hắn ngẩng đầu nhìn mèo, tóc mái của mèo hơi ướt, đôi mắt ngập nước sáng rực, trên mặt không có biểu cảm gì, trông lạnh lùng như khi đang huấn luyện người khác. Nhưng cậu vừa mới thoát khỏi cơn dục vọng, cả người nóng bừng, ẩm ướt, làm Cố Vân Xuyên đau đớn vì cương cứng. Nhưng nhiệm vụ chính là dỗ mèo. Mèo rất nhỏ nhen, gần đây tính khí lại tệ. Giang Hoành hơi nâng cằm, dùng chút lực, mũi giày cọ vào vai Cố Vân Xuyên. Anh đã nói là không muốn mà. Cậu hoàn toàn tỏ ra là người trên, nhưng Cố Vân Xuyên lại thấy cậu đang làm nũng. Mèo, Cố Vân Xuyên không kháng cự. Hơi thở nóng bỏng gần như thiêu đốt Giang Hoành qua lớp áo. Hắn nhìn vào mắt Giang Hoành nói. Nhưng đó là thứ bạn muốn mà. Ừ, Giang Hoành không phản bác, nhưng lại nói. Nhưng anh đã nói là không muốn. Hoàn toàn vô lý, Cố Vân Xuyên hoàn toàn không biết phải làm sao. Hắn vừa bị sự vô lý đáng yêu của Giang Hoành làm mê mẩn, vừa khó suy nghĩ vì những cử chỉ khiêu khích vô tình của cậu. Người luôn mạnh mẽ như Cố Vân Xuyên cũng đành nhận thua. Em xin lỗi, Cố Vân Xuyên nói, chấp nhận bị phạt, phạt à, Giang Hoành buông chân xuống, nhíu mũi, cho dù anh làm gì cũng đều giống đang thưởng cho bạn. Cậu kéo lòng cà vạt của Cố Vân Xuyên, nói, đứng dậy, đôi chân của Giang Hoành rất đẹp, dài và thẳng, được bao bọc bởi đôi bốt dài, tôn lên đường nét mạnh mẽ nhưng không quá lố. Cậu dẫm lên dục vọng chưa được giải tỏa của Cố Vân Xuyên, nhẹ nhàng cọ qua lớp đế bốt và quần áo. Dẫn đường luôn điềm tĩnh lúc này thở dồn dập, đầu hàng còn nhanh hơn cả mèo. Giang Hoành nhếch nhẹ một bên mày, nói, huấn luyện viên Cố, không ngờ bạn lại thích thế này. Nhưng trong mắt cậu chứa đầy sự danh mãnh và đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng tốt của Giang Hoành kéo dài một thời gian, giờ nghỉ tối giải tán sớm hơn một phút như thường lệ. Sau khi ăn tối, mọi người tụ tập trên sân, ngày huấn luyện cuối cùng, nhất định phải chơi gì đó. Kết thúc năm huấn luyện này một cách có nghi thức. Nhóm lính gác trẻ tuổi đều có tinh thần nhiệt huyết, trong đầu chỉ có đánh nhau. Giang Hoành ngồi ở bậc thang, nhìn nhóm lính gác trẻ rồi nói. Nếu thắng được nhóm kia thì có thể xây dựng mối quan hệ hữu nghị với nhóm dẫn đường. Nghe vậy, mọi người đều hăng hái, ai nấy đều xoa tay hào hứng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhóm của mình, Giang Hoành chỉ nhếch môi, nhăn mày lại, cảm thấy nhóm của họ thật sự quá yếu kém. Lớp trưởng cảm thấy có người đến gần mình, quay đầu lại thì thấy Giang Hoành. Cậu ta ngượng ngùng gãi đầu, nói, ha ha, huấn luyện viên, làm ngài mất mặt rồi. Huấn luyện viên Giang, họ bắt nạt chúng tôi, nhóm của tôi vốn dĩ bình quân cấp bậc đã thấp hơn rồi, điều này không công bằng. Đúng vậy, hơn nữa nhân số của chúng tôi cũng ít hơn mà. Nhìn thấy huấn luyện viên của mình đến, mọi người đồng loạt lên tiếng. Nhóm lính gác từ trước đến nay không bao giờ chịu thua. Giang Hoành nhìn quanh bốn phía, rồi tìm ra một cây gậy dài. Cậu đưa nó cho một lính gác đứng gần đó và nói. Trói tôi lại, a, lính gác bên cạnh bị giật mình trước lời nói của cậu. Giang Hoành quay đầu nhìn hắn ta, đó chính là người mà cậu đã ép ăn vào giữa trưa hôm trước, số hiệu 071. Giang Hoành cười nhẹ rồi nói, nghe không hiểu tiếng người sao, nhanh lên. 071 run rẩy tiến đến phía sau Giang Hoành, dùng dây thừng trói cổ tay cậu lại. Trói chặt hơn, nếu không tôi sẽ phạt cậu ăn thêm 2 chén tuyết nữa. Giang Hoành lạnh lùng nói, nhóm lính gác nhìn chằm chằm Giang Hoành, không hiểu cậu đang muốn làm gì. Giang Hoành tiến đến chỗ ánh đèn, nói với bọn họ. Bây giờ, nếu có bất kỳ người nào trong một nhóm có thể trụ lại trước tôi 10 phút trở lên, nhóm đó sẽ được tính là thắng. Mọi người nhìn nhau. Không ai dám nói gì. Này, các cậu hèn nhát quá rồi đó. Tôi còn cho các cậu cả 2 tay nữa mà. Giang Hoành bất mãn nói. Các tân binh đều có năng lực, chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Trong khi đó, Giang Hành như cá gặp nước, bọn họ không thể bắt được cậu. Chỉ cần một chút sơ ý, Giang Hành sẽ nắm lấy cơ hội, đầu gối đánh gục họ xuống đất. Với tốc độ, sức mạnh và độ chính xác cấp SS của Giang Hành, họ hoàn toàn không thể né tránh được. Chỉ với đầu gối, Giang Hành đã chặn đứng một tân binh. Cậu thản nhiên lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng đứng dậy. Tiếp theo, một lính gác khác giải phóng tinh thần thể của mình, đó là một con tê giác. Cậu ta hưng phấn nói, huấn luyện viên Giang, tôi muốn xem tinh thần thể của ngài chiến đấu trông như thế nào. Giang Hành hơi nghiêng đầu, gọi một tiếng, heo. Một con hổ Siberia oai phong xuất hiện trên sân tập, lưng nó cong lên, gầm lên một tiếng. Giang Hành nghi hoặc nhíu mày, con hổ trông rất bồn chồn và lo lắng. Nhưng lính gác đối diện tấn công rất nhanh, Giang Hành nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công của cậu ta, con hổ cũng lao vào chiến đấu với con tê giác. Nóng quá, hơi thở của Giang Hành trở nên nóng bừng, tầm nhìn thoáng chốc trở nên mờ mịt, nhưng sơ hở thoáng qua này không bị đối phương phát hiện, lính gác tê giác vẫn nhanh chóng bị đánh bại. Giang Hành nhìn tinh thần thể của mình, con hổ đang cào móng xuống đất, khẽ lắc đầu, cố gắng làm rõ suy nghĩ. Huấn luyện viên Giang, đến lượt tôi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Giang Hành quay lại thấy 026 Lâm Chí Thành. Cậu ta hiện là lính gác cấp thấp nhất, Giang Hành gật đầu. Ừ, Lâm Chí Thành không giỏi tấn công, nhưng tốc độ rất nhanh, khá giỏi trong việc chạy trốn. Quy tắc lần này là phải trụ dưới tay Giang Hành trong 10 phút mà không bị khuất phục. Cậu ta thậm chí còn kiên trì hơn một số lính gác cấp A, nhưng dù vậy, trong mắt Giang Hành, cậu ta vẫn quá chậm chạp, toàn thân đầy sơ hở. Giang Hành cảm thấy ngày càng nóng, đầu óc mơ màng, cậu nghĩ vẩn vơ. Trong các bộ truyện tranh máu nóng, nhân vật chính đều phản công như thế này, liệu cậu có nên nhường một chút không? Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, con hổ đột nhiên tấn công, cắn chặt cổ báo hoa của Lâm Chí Thành. Giang Hành trở nên nghiêm nghị, mọi người không kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Lâm Chí Thành đã ngã xuống, bị đánh mạnh vào sau đầu và mất ý thức, con báo hoa cũng lập tức biến mất. Giang Hành quỳ một gối bên cạnh Lâm Chí Thành, thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt xuống má. Huấn luyện viên Giang, ngài không sao chứ? Mọi người vội đỡ Lâm Chí Thành dậy, nhưng không dám đến gần Giang Hành. Tinh thần thể của cậu ở bên cạnh, mở miệng rộng, không ngừng gầm gừ cảnh báo. Sự uy nghiêm của chúa Sơn Lâm và áp lực của lính gác SS khiến mọi người không dám tiến lại gần. Không đúng rồi, Giang Hành nghĩ, cảm giác này không phải là do tinh thần của lính gác mất kiểm soát. Tay cậu vẫn bị trói. Cậu khó chịu nhẹ nhàng giãy giụa, giọng khàn khàn. Gọi Cố Vân Xuyên đến, một người lập tức quay đi chạy về hướng lớp huấn luyện viên. Giang Hành quay đầu nhìn con hổ vẫn đang gầm gừ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Heo, có phải mày đang động dục không? Cách chương.